Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 700 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mạn Sắt Hồng nhíu mày nhìn về phía Triển Hồng rồi đi, không nhịn được nói: "Thần Y Lâm, tại sao cậu lại thả người này? Giết luôn cô ta chẳng phải tốt hơn sao? Nếu cô ta trở về kể lại chuyện hôm nay thì chỉ sợ Tử Vực sẽ liên thủ với Thiên Ma Đạo, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ càng tệ hơn." Lâm Minh lắc đầu, "Dù tôi có giết bọn họ thì sao chứ? Tử Vực không thấy bọn họ trở về, đương nhiên sẽ biết là tôi đã quay lại. Huống hồ, cô còn chưa nhìn ra Tử Vực đã liên thủ với Thiên Ma Đạo sao?" Mạn Sát Hồng sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào. "Tôi để cô ta trở về chủ yếu là muốn mượn lời cô ta dọa sợ Tử Vực, tranh thủ chút thời gian." Lâm Minh cầm Thiên Sinh Đao lên đi ra ngoài. "Tranh thủ thời gian? Tần Ý Lâm, ý của cậu là..." "Nếu bọn họ liên thủ thì quả thực không phải là chuyện tốt đối với tôi, nên tôi muốn nhân lúc này xử lý Thiên Ma Đạo trước." Lâm Minh lạnh lùng nói, hơi thở của Mạn Sát Hồng trở nên run rẩy, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, nhưng rất lâu không thốt nên lời. Thực lực của Lâm Minh đương nhiên là cô ta biết, so với lúc rời đi, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng Thiên Ma Đạo có nền tảng như thế nào chứ, đâu phải nói diệt là diệt được. Nhưng hình như lúc này cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, nếu muốn tự bảo vệ mình thì chỉ có thể chủ động xuất kích. Dù sao, Giang Thành cũng không chịu được sự giày vò như vậy nữa. Khi Lâm Minh đến học viện huyện y phái, nơi này đã thành một đống đổ nát, không còn mấy tòa nhà nguyên vẹn, thi thể của người chết chất đầy dưới đất. "Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng về rồi." Một tiếng khóc vang lên, Lâm Minh ngước mắt lên nhìn, mới thấy Dịch Quế Lâm toàn thân đầy máu, khó nhọc bò về phía này. Ông ta vẫn chưa chết mà bị ngất lúc đánh nhau với 8 thủ vệ cấm địa. Lâm Minh lấy mấy cây châm bạc ra đâm vào người Dịch Quế Lâm, vết thương của ông ta lập tức được cải thiện. "Chủ tịch Lâm, giám đốc Mã bị bắt đi rồi, đám viện trưởng Tần không rõ tung tích, bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây?" Dịch Quế Lâm vừa khóc vừa nói gần như suy sụp. Lâm Minh vỗ vai ông ta mỉm cười nói, "Dịch Quế Lâm, không cần đau lòng quá đâu, tôi đã trở về thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dịch Quế Lâm ngây người nhìn Lâm Minh, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ thấy Lâm Minh cầm Thiên Sinh Đao lên, đi về phía cổng học viện. Đằng xa đã có xe cảnh sát lái về phía này, Lâm Minh nháy mắt với Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng ngạc nhiên, dường như hiểu ra gì đó, lập tức xoay người chạy về phía những chiếc xe cảnh sát kia, ngăn bạn họ lại. Còn Lâm Minh cầm Thiên Sinh Đao bằng hai tay giơ lên thật cao. "Chủ tịch Lâm, cậu định làm gì vậy?" Dịch Quế Lâm sửng sốt, nhưng ngay sau đó, vù, một luồng khí ý xung thiên hỏa từ người Lâm Minh. Đây là sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất. Chúng vừa xuất hiện đã khiến vạn dặm bầu trời xung quanh sáng rực. Sức mạnh tinh thuần như gió xoáy bọc kín lấy thanh đao thon dài kia. Cuối cùng, cả Thiên Sinh Đao tỏa ra thần quang trắng như tuyết, tia sáng vạn trượng chiếu sáng cả bầu trời bốn phương. Dịch Quế Lâm vội vàng che mắt, không dám nhìn thẳng. Vèo, Lâm Minh vùng mạnh một cái, ầm, ánh đao cuồn cuộn như sóng biển phóng từ thần đao ra, cuốn lấy cả học viện huyền y phái. Khoảnh khắc đó, trong học viện bừng bừng sức sống, hoa cỏ bỗng chốc mọc ra như gặp ngày xuân. Những người đã chết bắt đầu khép miệng vết thương, sau đó ai nấy chậm rãi bỏ dậy. Dịch Quế Lâm cố gắng chứng kiến cảnh tượng này qua kẽ ngón tay, cả người như bị hồn bay phách lạc, e rằng kỳ tích cũng chỉ đến thế này thôi. Sau khi ánh sáng biến mất, thì Dịch Quế Lâm đã hóa đá hoàn toàn, vô số thi thể trước mặt đều đã đứng dậy, xác sống, không, nhìn không giống xác sống, rõ ràng là cơ thể bọn họ đã hồi phục, lành lặn như không có chuyện gì xảy ra. "Trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao?" Dịch Quế Lâm thì thào, "Tôi làm sao vậy? Tôi chưa chết sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Những người mới tỉnh lại cũng ngơ ngác nhìn ngó dọc cơ thể mình, ý thức của bọn họ vẫn dừng ở giây phút bị giết, nên khi nhìn thấy cơ thể lành lặn của mình thì đều cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng hạ Thiên Sinh Đao xuống, cơ thể loạng choạng, suýt nữa ngã lăn ra đất, phải dùng Thiên Sinh Đao chống xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. "Thần Y Lâm, chủ tịch Lâm!" Mọi người hoàn hồn, vội vàng xông tới đỡ Lâm Minh. "Thần Y Lâm, cậu không sao chứ?" Mạn Sát Hồng cũng chạy tới, khi nhìn thấy những người trong học viện đã sống lại, khuôn mặt cô ta cũng đầy kinh ngạc. Dù đã đoán được trước, nhưng khi chứng kiến tận mắt, cô ta vẫn không dám tin. "Tôi không sao, chỉ là tiêu hao nhiều sức quá thôi." Sắc mặt Lâm Minh trắng bệch, trán rịn mồ hôi. "Thần Y Lâm, cậu giỏi quá, trong lòng tôi cậu chính là thần linh." Dịch Quế Lâm xông tới, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh dập đầu kêu lên. Ông ta đã tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Giờ phút này, ông ta đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Lâm Minh. Tôi không phải là thần linh, thực ra những việc tôi làm cũng không nhiều. Lâm Minh lau mồ hôi trên mặt, hơi thở dốc, nhưng ánh mắt lại có vẻ không cam lòng. Tôi chỉ cứu được những người mà thi thể còn nguyên vẹn. Nhìn vết máu và thịt vụn ở đây thì còn ít nhất một nửa số người không thể sống lại. Tôi dù sao cũng đã đến muộn. Mọi người sửng sốt, ai nấy lộ vẻ thương cảm, không nói câu nào. Đưa hết thi thể ở những nơi khác lại đây, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lâm Minh ngồi xếp bằng, vừa nuốt thuốc vừa nói. Vâng, mọi người lập tức bắt tay vào làm. Chẳng mấy chốc, rất nhiều thi thể được đưa tới Học viện Huyền Y Phái, trong đó có cả đám người từ Thiên Thẩm Liên Hoa. Từ Nam Đống dẫn người của Nam Thành đến giúp đỡ, tất cả người của Thiên Tính Xa cũng được điều động. Mất nửa ngày thì tình hình của Giang Thành cũng coi như ổn định. Hầu hết người Dương Hoa bị chết trong trận chiến đấu được cứu sống. Nhưng trong trận này, Dương Hoa vẫn bị tổn thất hơn 2.000 võ sĩ. Không những vậy, hầu hết các lãnh đạo cấp cao như Mã Hải, Thần Hỏa Tôn Giả đều bị Thiên Ma Đạo bắt đi. Lâm Minh biết Thiên Ma Đạo bắt bọn họ đi chỉ để làm lá chắn đối phó với anh. Có số con tin này, ít nhất Lâm Minh cũng không dám phát động Tịnh Thế Bạch Liên. Tướng Lâm, cậu trở về rồi. Trong lòng làm việc tạm thời của học viện, Lâm Minh đang hỏi han tình hình từ mọi người thì Chu Huyền Long dẫn theo một đám người đi vào. Lâm Minh liếc mắt nhìn, chỉ thấy đằng sau Chu Huyền Long là một người đàn ông cao gần 2 mét. Người đàn ông gần 40 tuổi, làn da rám nắng, khuôn mặt có vết sẹo, khí chất hùng hãn. Thứ bắt mắt nhất là bông hoa trên bộ quần áo của anh ta. Đây không phải là chức vụ bình thường. Còn trẻ như vậy mà đã ngồi được vào ghế này, e rằng cũng phải dùng mạng để đánh đổi. Tướng Lâm! Người đàn ông sải bước đi tới chào Lâm Minh. Lâm Minh đứng lạ, chào hỏi. Quân đoàn trưởng Chu, sự việc lần này ông cũng vất vả rồi. Lâm Minh bình thản nói. Tướng Lâm nói gì vậy? Bảo vệ an toàn cho người dân vốn là chức trách của tôi mà. Chu Huyền Long mỉm cười, sau đó giới thiệu. Đúng rồi tướng Lâm, đây là thống soái phó. Cậu ấy nhận lệnh của cấp trên, dẫn quân Nam Xuyên đến chi viện cho Giang Thành. Quân Nam Xuyên đã có mặt đầy đủ, xin tướng Lâm ra chỉ thị. Phó Ngưu hào sảng nói. Lâm Minh nghe thấy thế, lặng lẽ quan sát Phó Ngưu, sau đó nhìn bình thản. Tôi nhớ quân Nam Xuyên là tinh nhuệ nhất của quân Nam Cảnh đúng không? Lần này Giang Thành gặp nạn, tại sao chỉ huy Vạn Kình Tùng không đến? Báo cáo tướng Lâm, tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh căng thẳng. Tướng Vạn phải đích thân đến tiền tuyến, không thể chi viện cho Giang Thành, mong tướng Lâm tha tội. Phó Ngưu đáp. Lâm Minh gật đầu, nếu vậy thì cũng không thể trách Vạn Kình Tùng được. Không ngờ tình hình của Lăng Quốc lại nguy ngập như vậy. Trong đó, đám thiên ma đạo, tử vực, tác quái, ngoài có chiến trường, Bắc Cảnh, mãi trời bình yên. Xem ra, phải có một số thủ đoạn mới mạnh thôi. Lâm Minh hít sâu một hơi, giọng khàn nói. Lập tức chỉnh đốn quân. Trước tiên tu sửa Giang Thành, sắp xếp cho những người dân đang trôi dạt khắp nơi do lần bạo động này, sau đó sẽ xử lý Thiên Ma Đạo. Rõ. Phó Ngưu đáp. Chủ tịch Lâm, giám đốc Mã bị bắt, nguy trong sớm tối. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải cứu bọn họ đã. Từ Thiên vừa hồi phục xong đã đi vào gấp gáp nói. Người dân Giang Thành vì tôi mà gặp nạn, bây giờ đương nhiên phải lấy dân làm chủ. Hơn nữa, tôi đoán đám Mã Hải không phải lo lắng về tính mạng đâu. Nếu người của Thiên Ma Đạo muốn giết bọn họ thì đã ra tay với Giang Thành rồi, cớ sao phải đưa họ về. Thế nên ông không cần lo lắng. Lâm Minh bình thản nói, Từ Thiên ngập ngừng một lát, muốn nói lại thôi. Thả tôi ra, cho tôi vào, đừng giết tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với thần Ni Lâm, thả tôi ra. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng huyền náo. Có chuyện gì vậy? Mã Sát Hồng đi ra khỏi phòng, lớn tiếng quát hỏi, chỉ thấy một người của Dương Hoa nhanh chân đi tới báo cáo. Bẩm đại nhân, chúng tôi bắt được một người Thiên Ma Đạo, hắn kêu muốn gặp Thần Ni Lâm. Mã Sát Hồng sửng sốt, đưa hắn vào đây. Lâm Minh nói, hai người của Dương Hoa nhanh chóng đưa một ma nhân vô cùng nhếch nhác vào phòng. Đúng là ma nhân. Mã Sát Hồng giám định một lát, rồi nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, nhìn chăm chăm người kia nói. Anh là ai? Đến đây làm gì? Bẩm Thần Ni Lâm, tôi là người truyền lệnh trong sát ma quân, lần này đến là có chuyện lớn muốn báo với anh. Ma nhân kia quỳ dưới đất, gấp gáp kêu lên. Sát ma quân, Lâm Minh nhíu mày. Tướng Lâm hình như là một đội quân trong đám ma nhân tấn công Giang Thành. Chu Huyền Long nói, nhưng đội quân này bị người của Thiên Hổ Xích Viên Tổ đánh bại, thua trận tan tác, người thì chết, người thì bỏ chạy, ngay cả quan chỉ huy cũng bỏ mạng. Hóa ra là vậy, Lâm Minh gật đầu, nhìn về phía người kiền truyền lệnh kia. Sát Ma Quân đã bại trận, sao anh không về Thiên Ma Đạo mà lại chạy tới đây dựa dẫm vào tôi? Lý do là gì? Hắn run rẩy kêu lên. Thần Ni Lâm, tôi không có ý gì khác, chỉ mong có thể giữ được tính mạng. Sao vậy? Về đó thì mất mạng à? Lâm Minh nhíu mày hỏi, trở về đúng là sẽ mất mạng. Người truyền lệnh kia run rẩy đáp. Tại sao? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Bởi vì đạo chủ đã dùng tới kế hoạch phệ huyết. Hiện giờ tất cả những người tấn công Giang Thành đều là phệ huyết quân, chúng tôi chắc chắn sẽ phải chết. Người truyền lệnh nặng nề dập đầu xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Các ma nhân khác ở bên cạnh như Mạn Sát Hồng và Cùng Đao nghe thấy thế, sắc mặt đều xám ngoét. Nhất là Mạn Sát Hồng, cô ta lùi lại mấy bước, suýt nữa thì không đứng vững. Lâm Minh nhận ra sự khác thường, lập tức nhìn về phía Mạn Sát Hồng. Sát Hồng, phệ huyết quân này là cái gì vậy? Mạn Sát Hồng cắn môi, im lặng một lúc lâu mới run rẩy đáp. Phệ huyết quân là tên gọi một trạng thái sau khi đạo chủ dùng bí thuật tiến hành bỏ lệnh cấm đối với ma nhân. Là mình vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn Mạn Sát Hồng với ánh mắt kỳ quái. Đúng, ánh mắt Mạn Sát Hồng chứa đầy vẻ sợ hãi. Trong thiên ma đạo có một bí pháp có thể kích hoạt ma huyết của ma nhân, khiến ma nhân sở hữu sức mạnh của phệ huyết. Nhiều sức mạnh phệ huyết này, ma nhân giết chóc càng nhiều sẽ càng mạnh hơn. Thần Y Lâm, cậu hãy nhìn cổ tay anh ta đi. Lâm Minh dường như nín thở, Từ Thiên ở bên cạnh đi mấy bước tới, túm lấy cánh tay ma nhân kia, vén tay áo lên xem. Chỗ cổ tay hắn có một đường vân quỷ đỏ tươi như máu vô cùng dữ tợn. Đây là cái gì? Lâm Minh kinh ngạc. Đây chính là bí pháp đó. Mạn Sát Hồng kinh hãi, chỉ vào vân quỷ màu đỏ máu kia. Đạo chủ sẽ cấy vân quỷ này vào người ma nhân. Những ma nhân có vân quỷ này mà giết người thì sẽ uống máu tươi, hấp thu sát khí để nuôi dưỡng vân quỷ. Cùng với sự hiến tế nuôi dưỡng từ từ, vân quỷ sẽ chuyển sang màu đen. Những ma nhân mang theo vân quỷ cũng dần dần đánh mất lý trí và tâm tính. Bị vân quỷ này thay thế, khi sát phạt đến mức độ nhất định, họ sẽ không còn là con người trước đây nữa, mà bị vân quỷ này thay thế hoàn toàn, trở thành quỷ đầu ma. Khi năng lượng trong vân quỷ tiêu hao hết sạch, cái được gọi là quỷ đầu ma sẽ mất mạng tại chỗ. Mọi người xung quanh đều biến sắc. Tôi không muốn trở thành quỷ đầu ma rồi mất mạng, nên sẵn lòng đầu hàng thần Y Lâm. Thần Y Lâm, xin hãy thu nhận tôi. Xin thần Y Lâm hãy rủ lòng thương xót. Người kia dập đầu bôm bốp, kinh hoàng tột độ. Trái tim Lâm Minh thắt lại, suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Từ Thiên, người này giao cho ông, sắp xếp cho anh ta đi. Được, Từ Thiên gật đầu. Lâm Minh không nói gì nữa, ngồi xoa cằm, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Điên rồi, lần này đạo chủ điên thật rồi. Đây rõ ràng là hiến tế tính mạng của vô số ma nhân. Trong lòng Mạn Sát Hồng vẫn còn sợ hãi, không khỏi hít vào khí lạnh. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng nghĩ ra gì đó, quay phát sang nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng, vừa nãy cô nói, quỷ vân này cần phải không ngừng giết người để hiến tế, thì ma nhân mới có sức mạnh đúng không? Đúng, Mạn Sát Hồng gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ kỳ quái. Từ Thiên, mau gọi ma nhân kia quay lại đây. Lâm Minh quát. Từ Thiên sửng sốt vội vàng chạy đi. Người truyền lệnh kia lại nhanh chóng quay lại quỳ trước mặt Lâm Minh. Đại nhân, có phân phó gì ạ? Ma nhân run rẩy hỏi. Lâm Minh lạnh lùng nhìn hắn. Nói cho tôi biết, rốt cuộc mục đích chính của Thiên Ma Đạo các anh tấn công Giang Thành lần này là gì? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sững sờ. Thần Y Lâm, mục đích của Thiên Ma Đạo không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Bọn họ tới đây là nhắm vào Dương Hoa. Tại sao Tướng Lâm lại hỏi câu hỏi này? Chu Huyền Long khó hiểu hỏi. Không, Lâm Minh lắc đầu. Mặt không cảm xúc nói, nhắm tới Dương Hoa chỉ có 8 thủ vệ cấm địa, không phải Sát Ma Quân. Người của Sát Ma Quân từ trước tới nay đều chưa từng gây ra các cuộc tấn công vào Dương Hoa, mục tiêu tấn công của họ vẫn luôn là Giang Thành. Mọi người run rẩy cùng nhìn về phía người truyền lệnh. Người truyền lệnh run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Thần Y Lâm thật sáng suốt, Sát Ma Quân và các chi nhánh khác từ trước tới nay đều vì mục đích tàn sát Giang Thành. Cái gì cơ? Mọi người đều chấn động. Thiên Ma Đạo các người thật to gan, lại dám tấn công vào Long Quốc, các người điên hết rồi sao? Chu Huyền Long đột nhiên tức giận, tóm lấy người truyền lệnh gào lên. Người truyền lệnh sợ tới mức cả người run rẩy không đứng thẳng được. Chu Huyền Long, buông hắn ra! Lâm Minh hét lên. Chu Huyền Long kìm nén cơn giận, ném người truyền lệnh xuống đất. Lâm Minh đi chậm chậm về phía trước, khàn giọng nói. Nếu như tôi đoán không lầm, thì đạo chủ muốn sử dụng Giang Thành làm tế phẩm để biến những ma nhân này thành quỷ đầu ma có đúng không? Ừ, đúng vậy. Người truyền lệnh chật vật gật đầu. Sức chiến đấu của quỷ đầu ma rất mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Nếu như có 3.000 quỷ đầu ma thì đã đủ để tạo ra sự uy hiếp đối với 8 thủ vệ cấm địa. Tại sao đạo chủ lại điên cuồng tới mức muốn tắm máu Giang Thành chỉ để sử dụng quỷ đầu ma? Chẳng lẽ là vì muốn đối phó với thần Ni Lâm? Mạn Sát Hồng sợ hãi hỏi. Sắc mặt của Lâm Minh tái nhợt, nhìn chằm chằm vào người truyền lệnh nhỏ giọng nói. E là không phải. Không phải vì đối phó với cậu ư? Tướng Lâm, đạo chủ tạo ra những quái vật này để làm gì vậy? Chu Huyền Long bàng hoàng hỏi. Tôi nghĩ là có lẽ là muốn đối phó với Long Quốc. Lâm Minh trầm giọng nói. Mọi người đều sững sờ, ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, không nói nên lời. Chu Huyền Long đờ người ra. Tướng Lâm, tại sao lại nói như vậy? Thiên Ma Đạo ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Dám làm những chuyện ngỗ ngực như thế này, chẳng lẽ Thiên Ma Đạo muốn bị tiêu diệt? Phó Ngưu khịt mũi nói. Tôi nghe nói Long Quốc đã bắt đầu đàn áp Thiên Ma Đạo, cũng đã tính toán rõ ràng các hành động rồi. Tình hình chiến trường phía Bắc rất gay go, còn có sự tồn tại của giặc ngoại xâm, mà những rắc rối này chính là đối tượng mà Long Quốc cần tiêu diệt. Đây là những việc bắt buộc phải làm. Tôi nghĩ rằng Thiên Ma Đạo cũng đã nhận ra điều này, nên dự định đánh phủ đầu trước, không muốn đợi tới khi Long Quốc đến tiêu diệt bọn họ. Ánh mắt của Lâm Minh lạnh như băng, dường như nghĩ tới điều gì đó lập tức hét lên. Ngay lập tức, phái toàn bộ mọi người ra ngoài, lấy khu vực của Thiên Ma Đạo làm trung tâm, đóng quân ở xung quanh, yêu cầu các thành phố phải cảnh giác, điều động tất cả các đội tuần tra và sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Tìm mọi người run lên dữ dội, Phó Ngư và Chu Hiền Long lập tức nhận ra điều gì đó. Tướng Lâm, ý của cậu là... Người của Thiên Ma Đạo đã bại trận ở Giang Thành, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ. Tôi chỉ sợ rằng bọn chúng sẽ chọn thành phố khác để huyết tế, biến ma nhân thành quỷ đầu ma. Tình huống này quá nguy cấp, phải mau báo cáo lên cấp trên, yêu cầu các bộ phận phải đề phòng. Tôi sẽ gọi ngay cho cấp trên. Chu Hiền Long vội vàng nói, rồi ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Chỉ phòng thủ thôi, rõ ràng là không đủ. Thiên Ma Đạo là một khối u ác tính, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Ánh mắt của Lâm Minh đầy nghiêm túc. Nhờ vào chuyến đi tới vực diệt vong, sức mạnh của anh đã tăng lên rất nhiều, đồng thời giúp anh có Thiên Sinh Đao và Xương Chí Tôn. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Lâm Minh thì không thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Ma Đạo. Chỉ cần có một con cá lọt lưới thì chắc chắn sẽ có tai họa. Nếu có thể bao vây giết hết thì tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Minh xoay người đi về phía Chu Hiền Long đang ở phòng bên cạnh. Chu Hiền Long đang định bấm số thì thấy Lâm Minh bước vào nên sửng sốt. Tướng Lâm, cậu có chỉ thị gì sao? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cấp trên. Lâm Minh trầm giọng đáp. Chu Hiền Long nghe thấy vậy, ngay lập tức sững sờ, ngón tay chuẩn bị nhấn xuống cũng cứng đờ. Chu Hiền Long, ông còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Bấm số nhanh lên cho tôi, sắp không kịp rồi. Lâm Minh nhăn mày, lập tức hét lên. Chu Hiền Long đột nhiên run rẩy, hồi phục tinh thần, rồi vội vàng bấm số. Nếu là mình muốn nói chuyện trực tiếp với cấp trên thì chắc chắn là không thể gọi cho Tam Đại Long Soái được nữa. Người giống như Chu Hiền Long đều do Tam Tại Long Soái phụ trách, nhưng là mình lại là Long Soái thứ tư. Mặc dù là Long Soái mới, trong tay không có binh quyền, nhưng với địa vị của anh ở đây cũng không cần chịu sự phụ trách của Tam Long Soái, mà là người ở phía trên chỉ huy trực tiếp Tam Long Soái. Tất nhiên, với quyền hạn của Chu Hiền Long thì cũng không thể quay số đó được. Đầu tiên, ông ta gọi điện thoại cho Mộc Thái Cực để giải thích rõ các lý do. Mộc Thái Cực cau mày, ngay lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Không nói nhiều lời mà ngay lập tức gọi điện đến Ninh Kinh. Khoảng 1 phút sau, Mộc Thái Cực truyền điện thoại qua cho Lâm Minh. Tướng Lâm à, ha ha, đây có thể là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng ta. Cậu có thể gọi tôi là Dịch Công. Sao vậy? Có chuyện gì? Một giọng nói hòa ái dễ gần phát ra từ đầu dây bên kia. Giọng như ông chú nhà bên vậy. Nhưng nghe thấy thế, Lâm Minh hiểu người này nhất định là trụ cột của Long Quốc, là người chống đỡ đất nước. Dịch Công, người của Thiên Ma Đạo đã rơi vào tình trạng điên loạn, thiệt hại mà họ gây ra cho Long Quốc không thể lường trước được. Nếu không tiêu diệt Thiên Ma Đạo càng sớm càng tốt, thì chắc chắn Long Quốc sẽ không được yên bình, và thậm chí còn đe dọa tới tình hình của Bắc Cảnh. Tôi cần phải huy động quân đội ngay lập tức, hãy phối hợp với tôi để tiêu diệt Thiên Ma Đạo, trả lại sự bình an cho Long Quốc. Lâm Minh nói rất nghiêm túc. Ở bên kia đã chìm vào im lặng. Một lúc sau mới cất tiếng hỏi, cậu cần bao nhiêu binh sĩ? 50.000. Lâm Minh nói ngay lập tức, hơn nữa họ nhất định phải là lính tinh nhuệ, trang bị đầy đủ quân trang, tôi còn cần một lượng lớn vũ khí nghiên cứu khoa học để dự phòng. Bên kia lại im lặng. Tầm 7-8 giây sau mới có âm thanh phát ra. Tướng Lâm, tình hình ở Bắc Cảnh có liên quan đến tương lai của Long Quốc, hầu hết lính tinh nhuệ đều tập trung ở đó. Ngoài ra, còn có lính biên phòng bảo vệ kiên cường nhằm cảnh giác trước những thay đổi của các nước khác. Vì thế, nếu cậu muốn huy động được 50.000 quân tinh nhuệ thì tôi khó lòng mà đáp ứng được. Dịch Công bình tĩnh nói, 50.000 binh sĩ thì dễ, 50.000 binh lính tinh nhuệ thì còn khó hơn lên trời. Mặc dù Dịch Công chưa bao giờ gặp mặt Lâm Minh, nhưng cũng những việc liên quan tới Lâm Minh thì ông ấy biết rõ hơn bất kỳ ai. Ông ấy biết rõ trình độ của 50.000 lính tinh nhuệ mà Lâm Minh nói là như thế nào. Dù sao cũng là đối phó với Thiên Ma Đạo, nếu sức mạnh quá yếu thì chẳng khác nào đưa đầu ra cho người ta chém. Nghe thấy vậy, Lâm Minh cũng im lặng. Nhưng tôi có 100.000 thiên binh có thể sử dụng. Có điều, tôi phải trấn thủ Yên Kinh nên không thể tự mình tới để đối phó với Thiên Ma Đạo được. Vì vậy, nếu cậu cần huy động 100.000 thiên binh này thì phải xem bản lĩnh của cậu. Dịch Công đột nhiên nói, 100.000 thiên binh hả? Lâm Minh sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm. Tướng Lâm, cậu hãy ở Giang Thành đợi khoảng 1 giờ, sẽ có người tới đó giao cho cậu. Dịch Công nói tiếp, Lâm Minh hơi mơ hồ, không phải binh lính sao, mà là thiên binh sao? Và lại còn có 100.000, Lâm Quốc có thiên binh hả? Anh không thể nào hiểu nổi những gì Dịch Công đang nói, nhưng anh vẫn gật đầu trả lời. Vậy tôi sẽ đợi ở Giang Thành. Được, giọng nói của Dịch Công rất nghiêm túc. Tướng Lâm, Thiên Ma Đạo thật sự là mối đe dọa. Tất cả đều trông cậy vào Long Soái. Cứ giao cho tôi. Lâm Minh trầm giọng nói rồi cúp điện thoại. Chờ đến khi anh bước ra khỏi phòng, mọi người đều rú rít bảo vệ anh. Thần Y Lâm, sao rồi? Mã Sát Hồng vội hỏi. Đợi. Lâm Minh suy nghĩ một chút rồi nói ra chữ này. Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. 1 giờ, nói nhanh không nhanh, mà nói chậm cũng không chậm. Lâm Minh vẫn ở Huyền Y Phái để xử lý các vết thương cho những người bị thương. Đột nhiên có một chiếc trực thăng từ trên trời đáp xuống. Nhanh chóng đậu xuống khoảng đất trống của học viện. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhảy xuống, cầm theo một cái hộp chạy về phía Lâm Minh. Tướng Lâm, Cổ Cương muốn báo cáo với cậu. Người đó chào Lâm Minh rồi mở cái hộp ra. Lâm Minh nhìn vào bên trong, không khỏi sững sờ. Bên trong có một lệnh bài làm bằng gỗ đã mục nát. Đây là gì? Lâm Minh không khỏi lên tiếng hỏi. Người xung quanh cũng không hiểu ra sao. Cấp trên để Lâm Minh đợi ở đây 1 tiếng, chỉ để đợi khúc củi mục này thôi sao? Cổ Cương lại vội vàng giải thích. Tướng Lâm, đây là Đông Phương Lệnh, tín vật của Dịch Thái Công, bố của Dịch Công, giao cho đạo chủ Đông Phương Thần Đảo. Thời khai quốc, ý của Dịch Công là mời cậu giữ lệnh bài này đến Đông Phương Thần Đảo, điều động 3.000 tinh nhuệ trên đảo, trợ giúp cậu diệt Thiên Ma Đạo. Mọi người nhìn nhau, trên mỗi gương mặt đều đầy vẻ khó hiểu. Đông Phương Thần Đảo, đã nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua. Đó là đâu? Chẳng lẽ là nơi tương tự đảo Thần Hỏa? Có lẽ vậy. Tiếng bàn tán vang lên không dứt. Lâm Minh cũng tò mò, nhìn người đó hỏi. Đông Phương Thần Đảo ở đâu? Đây là địa chỉ. Cổ Cương lấy một bản vẽ đã ố vàng trong chiếc hộp có khóa mật mã giao cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy xem qua, đó là một bức vẽ cửu cung bát quái. Nhưng bức vẽ này khác với bức vẽ bình thường. Trên cửu cung bát quái có một con đường dài màu đỏ nối từ tây sang đông. Đông Phương Thần Đảo là một tiên đảo cách xa với đời. Nó cũng thuộc lãnh thổ của Long Quốc chúng ta, nằm ở khu vực biển đông của Long Quốc. Nhưng vị trí của nó rất khó phát hiện bởi vì quanh đảo có sương mù tự nhiên bao bọc. Cộng thêm xung quanh sương mù mưa to liên tục, thuyền chài ngày thường không thể đến gần đảo. Ngay cả máy bay tàu chiến cũng không dám đến gần bởi vì từ trường trong sương mù rất mạnh, làm nhiễu sóng và radar. Cho nên, người ngoài không vào được đảo này, người trên đảo cũng không ra được. Đương nhiên, thông tin về đảo này đã ít lại càng ít. Cổ Cương giải thích. Hóa ra là vậy. Không ngờ trên đời này lại có cả hòn đảo như vậy. Tiền nhân sống trên đảo này sao? Mạn Sắt Hồng và những người khác không khỏi cảm khái. Cổ Cương mỉm cười. Không phải tiên nhân, họ cũng là con dân của Long Quốc như chúng ta. Thời kỳ chiến tranh bảo vệ đất nước, cao thủ của Đông Phương Thần Đảo đều ra trận, trợ giúp đại quân đánh bại kẻ xâm lăng, đều có công lớn. Nhưng bọn họ không cần ban thưởng, lúc đất nước Thái Bình thì quay về đảo, đồng thời giao Đông Phương lệnh cho Dịch Thái Công, nói rằng nếu sau này có chuyện gì thì có thể điều động bọn họ thông qua lệnh bài này, nhưng phải là đại sự của Long Quốc, bọn họ chắc chắn sẽ không chối từ. Lâm Minh nghe vậy lặng lẽ gật đầu, đúng là nghĩa sĩ. Tướng Lâm, đường màu đỏ trên bức vẽ chính là con đường đến đảo, cậu chỉ cần đi theo dọc đường này là có thể tránh được gió bão, thuận lợi lên được đảo. Cổ Cường lại nói. Tôi hiểu rồi, nếu như đã vậy thì phải mau mau xuất phát. Lâm Minh nói. Nói không chừng, không bao lâu nữa, Thiên Ma Đạo sẽ đến tàn sát thành phố, dùng hiến tế quỷ đầu ma. Bây giờ thời gian cấp bách. Được, tôi sẽ sắp xếp tàu chiến ngay. Vâng, Lâm Minh gật đầu. Chủ tịch Lâm, những người đã bị bắt thì sao? Mã Tổng vẫn còn ở trong tay bọn họ. Tử Thiên sốt ruột. Nếu bây giờ tôi đi cứu, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng để uy hiếp tôi. Bọn chúng có con tin trong tay, dù tôi có tấn công Thiên Ma Đạo cũng sẽ bị bó tay bó chân, rơi vào bất lợi. Bây giờ chuyện tôi cần làm là ổn định Thiên Ma Đạo, không để bọn họ hại đám người Mã Hải, đồng thời tìm được vị trí Mã Hải bị nhốt, chờ thời cơ cứu người. Lâm Minh nói, thế này, tôi đến Thiên Ma Đạo một chuyến, đợi Cổ Cương sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ lên đảo dẫn cao thủ của Đông Phương Thần Đảo đến giúp đỡ. Các ông hãy phái thêm tai mắt đến Thiên Ma Đạo, điều tra nơi nhốt đám người Mã Hải, thu nhập tin tức, chuẩn bị cứu viện. Vâng, Từ Thiên chạy đi, Lâm Minh thu dọn một phen, một mình lái xe đến Thiên Ma Đạo. Mã Hải và những người khác bị bắt, rõ ràng Thiên Ma Đạo muốn dụ Lâm Minh đến đó, do đó Lâm Minh dẫn theo nhiều người cũng vô dụng. Thay vì vậy, chi bằng đơn thương độc mã đến đó làm đàm phán với bọn họ. Thời gian vô cùng cấp bách, Lâm Minh thậm chí không kịp gặp mặt Tô Nhan. Anh giữ vô lăng, nhấn ga hết cỡ, xe lao về phía trước như điên. Dưới chân núi Ma Sơn của Thiên Ma Đạo, Lâm Minh xuống xe, bước từng bước đến khu vực của Thiên Ma Đạo. Vô số ma nhân bên ngoài đã thấy bóng dáng của anh, cũng nhận ra sát thần đó là ai, nhưng không ai dám lỗ mãng mà di chuyển theo Lâm Minh từng chút một. Không lâu sau, một bóng người đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Thần Ni Lâm, đã lâu không gặp. Không ngờ cậu lại đích thân đến Thiên Ma Đạo chúng tôi, đúng là khách hiếm có. Tử Long Thiên nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ sâu xa. Người của tôi đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Yên tâm, bọn họ vẫn yên ổn, mặc dù không còn tay chân, nhưng mạng vẫn còn. Tử Long nhíu mắt lại nói, các ông bắt người của tôi là định dùng bọn họ đe dọa tôi sao? Nếu vậy thì tôi nghĩ các ông lầm rồi. Mặc dù bọn họ làm việc cho tôi rất lâu, nhưng dù gì bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ của tôi không thể hy sinh mạng mình vì bọn họ, cho nên tôi khuyên các người hoặc là thả người, hoặc là đợi sự trả thù của tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tử Long Thiên cười lớn. Thần Ni Lâm, cậu là ai? Tưởng tôi không biết sao, cậu không quan tâm đến thuộc hạ của cậu. Cậu cứ thích nói những lời đó, đâu phải ai cũng ngốc, cậu thành thật một chút thì hơn. Lâm Minh sửng sốt nói, rốt cuộc các người muốn thế nào? Thật ra, ý của đạo chủ rất đơn giản. Tử Long Thiên mỉm cười đi tới, hai mắt đỏ như máu híp lại. Đạo chủ muốn hợp tác với cậu, bắt tay mở ra một trần trời mới. Không biết cậu có hứng thú không? Hợp tác với tôi? Lâm Minh nhíu mày, chẳng mấy chốc đã hiểu được ý của Tử Long Thiên, khẽ cười hỏi. Sao? Thiên Ma Đạo bị Long Quốc đàn áp đã không chịu nổi rồi, định kéo tôi theo. Lâm Minh biết gần đây Long Quốc luôn đàn áp Thiên Ma Đạo, nhưng vì tình hình chiến trường biên giới phía Bắc biến hóa, một phần binh lực của Long Quốc đặt ở chiến trường biên giới phía Bắc, cho nên bọn họ mới có cơ hội nghỉ ngơi. Đạo chủ là người thông minh, ông ta biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu không thể khởi động vào thời điểm này, điều chờ đợi Thiên Ma Đạo chỉ có kết cục bị tiêu diệt. Lúc này, Thiên Ma Đạo chắc chắn muốn tranh thủ mọi sức mạnh có lợi cho mình. Lâm Minh ở Giang Thành chính là sức mạnh không thể bỏ qua đối với bọn họ. Nếu có thể lôi kéo Lâm Minh về trận doanh của Thiên Ma Đạo thì sẽ là chuyện cực kỳ tốt đối với bọn họ. Thiên Ma Đạo có được một trợ lực lớn, bớt đi một mối họa lớn thì cớ gì lại không làm. Thần Ni Lâm, đừng nói khó nghe như vậy. Chẳng phải cậu đến đây là muốn cứu những thuộc hạ của cậu sao? Chỉ cần cậu chịu gia nhập với chúng tôi đảm bảo không chỉ bọn họ có thể trở về bình an, mà cậu muốn gì, Thiên Ma Đạo chúng tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu. Tử Long Thiên cười đáp, ông nghĩ tôi là người dễ thỏa hiệp thế sao? Lâm Minh cười nhạt, tôi là người Long Quốc, sao có thể vì lợi ích nhỏ nhoi mà khuất phục Thiên Ma Đạo các người? Tử Long Thiên, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết nhau, lâu như vậy mà ông còn không hiểu tính tôi sao? Ha, Thần Ni Lâm, nói thì dễ, cậu mặc kệ những thuộc hạ của cậu được sao? Tử Long Thiên lắc đầu, tôi sẽ cứu bọn họ ra ngoài. Lâm Minh thản nhiên nói, được, cứ coi như cậu có thể cứu được thuộc hạ của cậu, nhưng điều kiện chúng tôi đặt ra để mời cậu gia nhập không phải chỉ có như vậy. Tập 700 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.